Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Thứ cao nhất lò luyện đan, ngoại trừ bởi vì quân Ngự Hàn tu luyện mà bị phá hủy địa phương. Cái khác đều không có chút nào thụ ảnh hưởng. Thế nhưng, nếu như là hai độc lập tồn tại, vậy bọn họ vừa từ nơi này hoa viên đi tới một người hoa viên thời gian. Hẳn là sẽ cảm giác được một tia bất đồng, phải biết rằng dù cho không phải hai độc lập không gian, ở tinh tế cảm giác dưới, cũng sẽ có bất đồng tồn tại, tỉ như, thiên địa linh khí loãng khả năng cách mấy bước, sẽ có kinh ngạc, thế nhưng bây giờ, nàng ở trong này cảm giác, căn bản cũng không có bất luận cái gì bất đồng, hoặc là, này hoa viên bị cái gì cao thủ thiết trí cấm chế các loại gì đó. Chính là ngờ tới một người hoa viên, sẽ phát sinh chiến đấu, vì bảo hộ, này trong hoa viên gì đó. Thế nhưng, hoa này vườn không có bất kỳ phòng ốc các loại gì đó. Kia nếu có bảo vật, khẳng định chính là tại đây một chút bầy biện trong. Có đôi khi, càng là không chớp mắt, lại càng có thể là bảo bối. Nàng vốn là dụng thần thức tinh tế tra xét, thế nhưng một lát sau liền nhịn không được thất cười ra tiếng. Nếu là thật sự chính là cùng nàng lường trước như vậy, kia bảo vật bên ngoài nhất định là bị thiết cấm chế. Nếu như thần thức có thể điều tra đến bất đồng, ngay từ đầu, huyền lão bọn họ đã sớm đem đông tây cấp mang đi. Hơn nữa, tại đây cái thời không lăn lộn đã nhiều năm, nàng cũng thiếu chút nữa đem nàng ở thế kỷ 21 thân phận quên mất. Có đôi khi, mắt nhìn thấy, mới là chân thật nhất. Nàng thu hồi thần thức, dùng mắt thường quét mắt bên trong vườn bầy biện, sau đó, tầm mắt của nàng rơi vào tối bên cạnh một đá chế tác đỉnh thượng. Nàng trong mắt hiện lên tia sáng, đỉnh kia, thật đúng là cái đột ngột tồn tại, nàng rất nhanh bay đi, rơi xuống kia bên cạnh, sau đó nâng tay lên, gõ mấy cái kia thạch đỉnh, nghiêng tai lắng nghe đánh thanh, mami, thật là lạ, này rõ ràng là đá. Vì sao phải phát ra thiết thanh âm đâu? Này thanh thúy tiếng vang, nhượng Chu Bảo Bảo nhịn không được mở miệng nói. Bất kể như thế nào, Thu nói lại Chu Thuần thấp nam một tiếng. Sau đó dụng thần thức bọc ở kia thạch đỉnh. Thế nhưng rất kỳ quái. Này thạch đỉnh, vô luận như thế nào cũng không đi vào. Thuần nhi, dì máu nhận chủ nhìn, nghe thấy quân Ngự Hàn nhắc nhở. Chu Thuần gật gật đầu. Sau đó nơi tay chỉ thượng tìm cái miệng nhỏ, giọt máu nhập đến thạch đỉnh thượng, rất nhanh liền thẩm thấu đi vào. Sau đó trước mắt nguyên bản bình thản không có gì lạ thạch đỉnh. Đột nhiên giữa nhấp nhoáng tàn phá quang mang, tia sáng kia đâm rách bên ngoài bao vây lấy đá. Lò luyện đan, Chu Thuần nhịn không được hô nhỏ lên tiếng. Theo những thứ ấy đá hạ xuống. Một pho tượng vô cùng tinh xảo ám tử sắc lò luyện đan xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chu Thuần tay vừa mở ra, kia lò luyện đan liền thong thả đáp xuống trong tay nàng. Mà đồng thời, trong đầu của nàng đột nhiên bay qua liên tiếp lủi về này lò luyện đan ghi chép. Khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Lần này, nàng thật là đạt được cái bảo. Đây là Tử Vân Đỉnh, thuộc về cao nhất lò luyện đan. Có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược. Đáng tiếc, nàng tu luyện công pháp không phải cùng hòa có liên quan. Nếu không có này lò luyện đan, hơn nữa nàng những đan dược kia phối phương, nói không chừng thật đúng là có thể luyện ra như vậy một chút chân quý đan dược. Lúc này, nàng lại phát hiện, Chu Bảo Bảo vẫn dùng thập phần khát vọng ánh mắt, nhìn trong tay nàng lò luyện đan, nàng khẽ cười một tiếng. Trực tiếp giải trừ ở lại bên trên ấn ký, ném cho Bảo Bảo, thứ này ta không dùng được, Bảo Bảo cho ngươi đương đồ chơi đi, cảm ơn mami. Bảo Bảo yêu ngươi, bẹp một chút, Chu Bảo Bảo hưng phấn nhận lấy, sau đó ở Chu Thuần trên mặt trọng trọng hôn một cái. Hết chương.